One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1691, chương 365, Viên Không Khuyên Bảo. Khi từng cái tóc ngắn áo gai Tây Phương giáo thiên tài phóng xuất ra mình uy áp, trong điện cuồng phong trận trận, thổi đến phải xem thủ đệ tử mát mẻ vô cùng thời điểm đám người kia rốt cục triệt để tỉnh táo lại. Mấy tên trông coi đệ tử hai mặt nhìn nhau, lúc này liền có một người mấy cái lên xuống, chạy ra đại điện, hướng Tây Phương giáo cao tầng báo cáo đi. Cái khác mấy cái lưu đang tiếp dẫn trong đại điện trông coi đệ tử, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt cũng triệt để thay đổi, không còn là ngay từ đầu khinh thường cùng không nhìn, mà là từ đáy lòng bội phục cùng sùng bái. Phải biết, một người cường là một chuyện, dẫn đầu một đám người biến cường đại liền lại là một chuyện khác. Đối với giống Tây Phương giáo dạng này thế lực lớn siêu cấp tới nói, một cái có thể dẫn đầu những người khác biến cường đại người càng là cực kỳ có giá trị. Rất nhanh, nghị sự đại điện bên trong liền có một tên trông coi đệ tử thở hồng hộc xông vào. Chuyện gì xảy ra? Tiến trước khi đến làm sao không thông báo? Không có quy, không có theo. Còn thể thống gì? Một tên mắt tam giác lão giả không vui mở miệng, khí thế cường đại không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Lập tức đem đến đây bẩm báo đệ tử, lập tức ép trên mặt đất. Bọn hắn chính đang thảo luận như thế nào tại Bạch Viêm sau khi trở về, để nó ngoan ngoãn dạy dỗ những cái kia bảo vật đâu. Không nghĩ tới vậy mà thoáng cái liền bị đánh gãy 587. Cái này khiến nghị sự đại điện bên trong không ít người đều mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc. Trong lúc nhất thời, nghị sự đại điện bên trong tràn ngập bàng bạc uy áp. Tên kia xui xẻo trông coi đệ tử lập tức mộng vòng, cảm giác đầu váng mắt hoa, đều kém chút miệng sùi bọt mép. Thế nhưng là có chuyện gì gấp? Cuối cùng, vẫn là Viên Không xuất thủ, lập tức đem tên kia trông coi đệ tử bảo vệ, mới khiến cho hắn thanh tỉnh một điểm. Bẩm trưởng lão, là Đại Ma Vương, a không, là Bạch Sư Huynh trở về. Trừ cái đó ra, lần này tiến về hỏa vực, tất cả sư huynh sư đệ đều trở về. Trông coi đệ tử vội vàng trả lời, ngữ khí có chút gấp, sợ nói đến chậm bị những trưởng lão này trừng phạt. Hắn lần này nhưng là thật có chuyện quan trọng bẩm báo, nhưng tuyệt đối không nên phạt hắn a. Trông coi đệ tử ở trong lòng cầu nguyện, ngươi nói là ta Tây Phương giáo lần này tiến về hỏa vực người một cái đều không ít. Viên Không đột nhiên đứng lên, cảm giác thật bất khả tư nghị. Phải biết, mỗi một lần lịch luyện đều hung hiểm vô cùng, giống như là lần này, một người cũng không thiếu, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra tình huống, đó là ít càng thêm ít. Không chỉ có như thế, những sư huynh đệ kia nhóm, cơ hồ chỉnh thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Trông coi đệ tử thần sắc cung kính, ăn ngay nói thật, đem tiếp dẫn đại điện tình huống cụ thể nói ra. Lời này vừa nói ra, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trông coi đệ tử mồ hôi lạnh không ngừng ra bên ngoài bốc lên, quần áo đều bị làm ướt. Hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, cái này chuyện không liên quan đến ta a, tuyệt đối đừng tìm ta. Việc này các ngươi thấy thế nào? Lão giả tóc hoa râm nhìn về phía trong điện những người khác, sắc mặt nghiêm túc. Hừ, không ai chết lại như thế nào? Tất cả mọi người tập thể đột phá một cái đại cảnh giới lại như thế nào? Ở trong đó chưa hẳn liền là cái kia hoàng khẩu tiểu nhi năng lực, nói không chừng căn bản không phải hắn lên tác dụng. Một cái khác âm lãnh thanh âm xen vào nói, trong mắt tràn đầy hoài nghi, trên người tiểu tử kia đồ tốt thật là nhiều, không phải là dùng trên thân người khác. Như thế, hắn ngược lại là vì ta Tây Phương giáo làm ra cống hiến a. Khác một thanh âm vang lên, mặc dù là đang khích lệ Bạch Viêm, không xem qua ánh sáng lại là băng hàn đến cực điểm. Bên trong tham niệm không che giấu chút nào. Trước qua đi xem một cái a. Viên Không thở dài một hơi. Đối với cái này có chút bất đắc dĩ. Bạch trên người đồ tốt xác thực mê người. Liền ngay cả hắn đều có điểm hâm mộ. Thậm chí nghĩ tới xuất thủ cướp đoạt. Nhưng là, đối với nghĩ đến Bạch Viêm đối bọn hắn Tây Phương giáo ý nghĩa. Tất cả ý nghĩ, toàn bộ đều dập tắt. So với Bạch Viêm cái kia thiên phú nghịch thiên mà thôi. Những pháp bảo kia các loại linh dược, căn bản là so ra kém. Bạch Viêm đối với bọn hắn Tây Phương giáo mà nói, tác dụng chân chính còn không có phát huy ra. Một khi phát huy ra, liền đem dẫn theo bọn hắn Tây Phương giáo, lần nữa sáng tạo một cái huy hoàng. Hừ, cái kia đi thôi, lão phu ngược lại muốn xem. Tiểu tử kia đến tột cùng có năng lực gì? Lập tức có người khinh thường hừ lạnh, đại cất bước đi ra nghị sự đại điện, hướng phía tiếp dẫn đại điện đi đến. Ta nói Viên Không sư đệ a, chờ một lúc bắt lấy cái kia đại ma vương lúc, người cũng không nên giành với ta a. Một tên cùng không quen biết trung niên nhân, lập tức cùng Viên Không bắt chuyện trung niên nhân con mắt quay tròn loạn truyền. Nhìn thấy nó không có đối phó Bạch Viêm ý tứ, lập tức mở miệng, đem con đường này phá hỏng. Cứ như vậy, Viên Không cũng không có lấy cớ. Tại bọn hắn từ Bạch Viêm trong tay vơ vét ra đồ tốt thời điểm, liền có thể để nó không cách nào tham dự chia của dạng này. Bọn hắn liền thiếu đi rơi mất một cái đối thủ cạnh tranh. Không đoạt, các ngươi muốn làm thế nào? Vẫn là kiềm chế một chút a. Viên Không thở dài, lắc đầu liên tục. Đối với đám người này, hắn cũng là thật là không có gì để nói. Không nói giáo chủ bọn người tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn tổn thương Bạch Viêm tính mệnh. Liền xem như tiểu tử kia, mặc dù tại Tây Phương giáo bên trong gặp rắc rối không ngừng, nhưng là bản thân cũng không phải một cái nhân vật dễ trêu chọc. Liền xem như tiểu tử kia tạm thời không có thực lực cùng nhiều như vậy Tây Phương giáo tôn giả đối kháng, nhưng là giáo chủ bọn người cuối cùng là khẳng định sẽ bảo vệ Bạch Viêm. Bản thân căn cơ tu vi cũng sẽ không để đám gia hỏa này hư hao. Dưới tình huống như vậy, Bạch Viêm tiểu tử chỉ cần nhiều tu luyện một chút thời gian, tuyệt đối có thể bị đám người kia nghiền ép. Hiện tại bọn hắn là tôn giả, có thể tùy ý làm bậy, nhưng là các loại Bạch Viêm tiến giai tôn giả cảnh, liền có đến bọn hắn chịu được. Tròn thà tại bất đắc dĩ đồng thời, cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao không phải hắn không may, nhìn xem người khác thua thiệt, tâm tình tóm lại là sẽ không kém. Không được, ta phải nhắc nhở một chút mấy cái lão hữu, đừng để bọn hắn cũng cắm tiến vào. Hảo giao tình không ít, không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rơi trong hố. Viên Không trong lòng thầm nghĩ, lúc này liền cho mình mấy cái lão hữu truyền âm, nói cho bọn hắn chờ một lúc, tốt nhất không nên khinh cử vọng động, không phải sẽ có đại phiền toái. Không đề điểm những người kia, đều là cùng hắn giao tình rất sâu loại kia, gặp này mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng đều gật gật đầu. Phần lớn biểu thị bọn hắn sẽ chú ý, liền xem như không có triệt để đáp ứng không động thủ. Bọn hắn cũng đáp ứng Viên Không. Trước quan sát một hồi, mấy vị này lão hữu cùng Viên Không giao tình không ít, tính tình cũng hợp nhau, đối đãi chuyện quan điểm cũng có rất nhiều trọng hợp. Cũng bởi vậy, mặc dù đối mặt người mang cự bảo Bạch Viêm, đồng dạng là tâm động, nhưng là muốn lý trí rất nhiều. Lúc này nghe được Viên Không truyền âm, lập tức trong lòng đều có loại quả là thế cảm giác. Bạch Viêm tuy nói tại Tây Phương giáo bên trong bốn phía quấy rối, nhưng là bản thân đầy đủ thần, với lại nhiều như vậy bảo vật, không có chút bản lãnh làm sao có thể đạt được. Trong lòng bọn họ sớm đã có cảnh giác, Viên Không khuyên bảo thì là càng thêm để bọn hắn cảm giác việc này nhất định không giống bình thường. Mà những người khác, mặc dù có cá biệt lý trí, chỉ tính toán đi xem một chút, cũng không định động thủ. Nhưng là, càng nhiều còn là muốn kiếm một chén canh, tại Bạch Viêm trên thân đào ra chút đồ tốt đến. Dù sao, căn cứ truyền về tin tức, Bạch Viêm trên người đồ tốt, thật sự là nhiều lắm a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.